ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 433, dọn về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt Lãnh Tư Thành nhàn nhạt nhìn cô một cái, đáy mắt thực bình tĩnh, không có chút ý tứ thân cận nào, kết hôn 3 năm cũng không ở cùng một chỗ. Cố tình là sau khi Từ Tử Bội về nước liền lập tức dọn lại đây. Cho dù không suy xét chuyện Từ Tử Bội, nhưng là, ở cùng một chỗ với Lãnh Tư Thành, giống như anh tự mang một loại khí tràng cường đại, có thể đều gắt gao quấn quanh cả người cô ở trong một cái kén, có loại cảm xúc áp lực nói không nên lời. Hai người liếc mắt nhìn đối phương một cái, ai cũng không có nói chuyện, một lúc sau, Lãnh Tư Thành đi xuống dưới lầu, đi đến chỗ ngồi chuyên thuộc về chính anh. Người hầu nhỏ cũng nơm nớp lo sợ về sau đều phải ở cùng một chỗ với anh như thế nào. Hình như hôm nay cô bỏ muối vào đồ ăn hơi nhiều chút. Lãnh Tư Thành cúi đầu ăn cơm với cô, ai cũng không nói chuyện. Chờ ăn xong rồi, âm thanh buông chén đũa của Lãnh Tư Thành hơi mạnh, người hầu nhỏ sợ tới mức cơ trí một chút, lập tức xin lỗi. Tiên sinh, về sau tôi nhất định bỏ ít muối. Lãnh Tư Thành khẽ nhíu mày, người hầu nhỏ vừa thấy được bộ dáng như thế của anh, càng sợ hãi. Lập tức ném ánh mắt cầu xin tha tới chỗ Cố Thanh Thanh. Cố Thanh Thanh hiểu ý. Anh muốn ăn cái gì nói trước, khẩu vị tôi tương đối mạnh, có lẽ dầu muối sẽ nhiều. Cố Thanh Thanh có tiếng ẩm thực thanh đạm. Lãnh Tư Thành nhìn Cố Thanh Thanh, lại nhìn người hầu nhỏ sợ tới mức nơm nớp lo sợ, nhàn nhạt nói. Tôi muốn ăn rau cần thịt bò và thịt kho tàu. Hai món ăn này, là hai lâu he trước Cố Thanh Thanh về nhà cũ làm đương nhiên đều thất bại. Cố Thanh Thanh không chút suy nghĩ liền lập tức quay đầu nói với người hầu nhỏ. Nghe được không, ngày mai làm rau cần thịt bò và thịt kho tàu bỏ ít muối. Lãnh Tư Thành đứng dậy, đáy mắt hơi có chút âm trầm. Bởi vì vẻ mặt của anh, khiến Cố Thanh Thanh và người hầu nhỏ giật nảy mình. Nhìn thấy biểu tình trốn tránh rõ ràng của các cô, hiển nhiên vừa sợ hãi lại không thích ứng với anh. Nếu là ở quá khứ, phỏng chừng anh có thể sẽ trực tiếp lật bàn, sau đó xoay người rời đi. Đồng sự tưởng nói anh đều biết, nhưng anh không phải nói không nên lời, mà là không thể nói. Anh yêu em, duy nhất có thể làm, chính là khống chế tính tình của mình. Hít sâu một hơi, anh nhàn nhạt nói. Vậy ngày mai cô làm dễ ăn một chút, cách trương.